Thần đạo Đan Tôn, chương 3741, bất hạnh của Nghiêm Tuấn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại hoàn toàn không hối lỗi chút nào. Trước đây là hắn chủ động đi khiêu khích Lăng Hàn, cũng là hắn đi mua người giết người, hiện tại lại có thể oán hận lên Lăng Hàn. Mặt mũi này cũng thực sự đáng ghê tởm tới tuyệt đỉnh. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng, cuối cùng đã thiếp ngủ. Vút, Lăng Hàn đánh ra một đạo chỉ phong liền khiến cho Nghiêm Tuấn chấn động hôn mê bất tỉnh. Hắn lại tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Sau này Nghiêm Tuấn có thể bị dã thú cắn chết hay không, vậy không ở bên trong phạm vi cân nhắc của Lăng Hàn. Lăng Hàn ở trong dưỡng nguyên hồ lô hấp thu năng lượng, nâng cao toàn diện thể chất, niệm lực càng khỏe mạnh trưởng thành. Hiện tại, cái này có thể tăng lên tới độ cao tương đồng cùng bí lực, thậm chí quan trọng hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, dường như có đồng hồ báo thức, Lăng Hàn bất chợt tỉnh lại, ra khỏi hồ lô. Chỉ thấy mặt trời chỉ kém một chút sẽ dâng lên. Hắn thoáng liếc mắt nhìn qua, Nghiêm Tuấn bình yên vô sự. Sách, thế nào lại không có dã thú ăn hắn? Lăng Hàn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, thu lực lượng thiên địa tẩm bổ thân mình. Sau nửa giờ, Lăng Hàn kết thúc công việc, sau đó lấy thịt ra nướng lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Nghiêm Tuấn ngửi được mùi thịt lo lắng tỉnh lại. Sau khi thấy sắc trời đã sáng choang, hắn không khỏi kinh ngạc. Mình tại sao có thể ngủ như vậy? Cô Lỗ Lỗ, bụng của hắn không khỏi kêu lên. Một đêm không ăn, hiện tại ngửi thấy được mùi thơm, hắn càng đói bụng. Hắn tham lam nhìn thịt trên đống lửa, nước bọt đang tràn ra, có một loại kích động muốn xông lên cướp giật. Nhưng hắn biết, đây là tự rước lấy nhục. Rất nhanh, Lăng Hàn lại nướng chín thịt, tự nhiên ăn. Nghiêm Tuấn biết, đòi đồ ăn từ Lăng Hàn chính là chuyện không thể nào. Vâu nên hắn cũng dứt khoát tự lực cánh sinh, dự định tự mình đi bắt con mồi. Ngồi xuống, Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, Nghiêm Tuấn liền không có cách nào nhúc nhích. Lăng Hàn, Nghiêm Tuấn kêu lên, sắc mặt Lăng Hàn trầm xuống, bốp, chính là một tát đánh tới, nể tình cùng từ một thành đến, bản tọa không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nhiều lần gọi thẳng tên của bản tọa, quá không hiểu quy củ. Một cái tát này lại đánh rất mạnh, khiến cho đầu óc Nghiêm Tuấn choáng váng. Nhưng Nghiêm Tuấn khó chịu chính là trong lòng. Gia hỏa này rõ ràng là đang ngược đãi mình, không cho mình đồ ăn, nhưng lại còn nói ra lời lẽ hùng hồn như vậy. Đương nhiên, ngược lại không để ý tới là hắn. Điều này bảo hắn làm sao có thể không tức giận sao? Chỉ có điều cũng lạ, hắn tại sao phải gọi thẳng tên Lăng Hàn? Hắn là vẫn không thể tiếp nhận được sự thực Lăng Hàn thành trận sư cao cấp. Chung quy hắn sẽ nghĩ tới, trước đây Lăng Hàn chẳng qua là một kẻ nhà quê từ một trấn nhỏ hẻo lánh tới. Nhưng bây giờ Hàn Lăng lại thật sự vượt lên trên hắn, trong lòng của hắn không chấp nhận được. Lăng đại sư, ta muốn tự mình đi săn bắn. Hắn cắn răng nói, bởi vì có quang não ghi lại, hắn phải khiến mình làm được đến mức không thể soi mói. Lăng Hàn lắc đầu, không được, quá nguy hiểm. Nếu bản tọa dẫn ngươi đi ra, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm đối với an toàn của ngươi. Dựa vào, nguy hiểm cái rắm, ở đây gần đế đô. Yêu thú lợi hại một chút đã sớm bị tiêu diệt giết chết. Nghiêm Tuấn lại phát điên, người lẽ nào muốn ta đang sống sờ sờ ra, lại chết đói sao? Vừa nghĩ tới khả năng này, hắn không khỏi run lên một cái. Điều này cũng quá tàn nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn ợ một cái, xoa bụng nói, ăn thật no, ăn thật no. Nghiêm Tuấn muốn khóc, vậy hắn thì sao? À... Lăng Hàn ném qua một khúc xương đã bị gặm gần hết. Ăn đi, Nghiêm Tuấn sửng sốt, sau đó mắt đều thoáng cáo hơi nước. Xương, ngươi lại có thể bảo ta ăn xương sao? Ngươi coi ta thành chó sao? Lăng Hàn, ngươi thật quá đáng. Bốt, một câu còn chưa nói hết lời, hắn liền bị Lăng Hàn tát cho một cái vang rồi. Không nên tìm chết, Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Dĩ hạ phạm thượng, đây là tối kỵ. Trong lòng Nghiêm Tuấn thầm rùng mình. Nếu hắn thật sự không quản được cái miệng, vậy bị Lăng Hàn giết chết cũng là chết vô ích. Nếu không ăn, vậy thì đi thôi. Lăng Hàn phủi mông một cái, đi nhanh tới. Nghiêm Tuấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ được dừng lại ở cái xương kia một chút. Cái kia, phía trên hình như còn có một chút thịt. Thật là đói, đi cho tới trưa, Lăng Hàn dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện ăn một chút gì đó. Nghiêm Tuấn đã đói bụng đến mức hai mắt muốn hoa lên. Võ giả đối với thức ăn có nhu cầu rất cao. Đây đã là bữa thứ ba không ăn. Hắn đói bụng đến mức khó chịu nổi. Hắn biết Lăng Hàn sẽ không để cho hắn rời đi. Tất nhiên cũng không có nói mình muốn đi săn bắn nữa. Chỉ là ánh mắt hắn càng lúc càng oán độc. Mắt Lăng Hàn nhìn thấy, lại hoàn toàn không để ý. Dưới thực lực nghiền ép, hắn cần phải lưu ý tới ý nghĩ của Nghiêm Tuấn sao? Hắn đương nhiên là cố ý. Trước đây Nghiêm Tuấn tự dưng nhằm vào hắn, còn thuê người giết hắn, thế nào lại chưa từng nghĩ tới kết cục này? Cho nên, đây là mình tạo ra nghiệt, mình sẽ nhận được quả như vậy. Sau khi Lăng Hàn ăn xong, theo thường lệ ném qua một cái xương. Nghiêm Tuấn vẫn rất có khí phách, không có đi lấy. Nhưng trước khi đi, ánh mắt hắn dừng lại ở trên khúc xương lại tăng thêm vài giây. Hắn tiêu cực chạy đi, dù sao cũng không có khí lực. Lăng Hàn cười, xách hắn lên. Lấy lực lượng của Lăng Hàn hiện nay mà nói, trọng lượng một người hoàn toàn không thành vấn đề. Đến buổi tối lúc lại ngừng lại, ánh mắt Nghiêm Tuấn lại hoàn toàn thay đổi. Người bình thường một ngày không ăn, có khả năng tráng váng đầu hoa mắt, ốm đau bệnh tật. Nhưng võ giả lại khác, loại khao khát mãnh liệt đối với thực vật là vô cùng. Hắn muốn ăn, nhất định phải ăn. Bởi vậy, khi Lăng Hàn bỏ lại một khúc xương, chính hắn lại vọt ra ngoài. Bắt lấy, điên cuồng gặm. Đợi tới lúc hắn thiếu chút nữa nhai nát cả xương nuốt vào bụng, Lăng Hàn lại kinh ngạc nói: "Ngươi làm gì vậy?" Hai mắt Nghiêm Tuấn vẫn sám ngắt, hắn vẫn đói, tại sao phải xương còn lại của người khác làm gì? Không phải lúc này có thịt sao? Lăng Hàn chỉ vào một miếng thịt trên đống lửa. "Cái gì?" Nghiêm Tuấn có cảm giác như nằm mộng, nhìn Lăng Hàn. "Trước đó chỉ đùa với ngươi thôi, ngươi cho rằng lấy thân phận của ta sẽ làm khó dễ một trận sư sơ cấp nho nhỏ như ngươi sao?" Lăng Hàn cười nói, cách chương.